Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tô Văn Kỳ đã đến đúng giờ, không nghĩ đến Giải Ngàn Ni còn so với cô sớm hơn. Chẳng lẽ cô gái nhỏ này cũng đã sống lại sao? Kỳ Kỳ tiểu thư à, mình hiện tại là nhân sĩ của xã hội, làm sao có thể có tật xấu đã đến muộn chứ? Giải Ngàn Ni để xuống điện thoại di động, mới vừa rồi cô đang nắm chặt thời gian trên mạng xem tin tức các bữa tiệc lớn. Chu Văn Kỳ nghe xong thì phúc xích cười, suy nghĩ một chút cũng có đạo lý. Các cô không còn là sinh viên đại học ham chơi của 4 năm trước, cũng cần phải có tiến bộ thì mới phải. Hai người gọi một phần điểm tâm trà chiều, ngày sau đó bắt đầu thời gian tốt nhất của phụ nữ, cũng chính là ăn ăn uống uống nói chuyện phiếm không ngừng. Cậu gần đây như thế nào? Có cần mình giúp giới thiệu cho một ít khách hàng hay không? Giản Ngải Ni đã xem qua trang web của bạn tốt, cũng học làm theo một cái. Đáng tiếc là phòng ăn còn chưa mở, thư nhắn dĩ nhiên là không có. Vậy còn phải hỏi sao? Cậu yên nhân phải giới thiệu khách hàng cho mình đó. Chu Văn Kỳ lấy ra một sấp danh thiếp, tuyệt là không khách khí. Xem như là cậu may mắn đi, nếu không phải chúng ta có giao tình tốt, làm sao cậu có thể khai được khách hàng chứ? Giản Ngải Ni sảng khoái đồng ý, cũng không khách khí mà nói lên yêu cầu. Mình muốn mở một cửa hàng bánh ngọt, cậu cần phải giúp mình một chút, như việc trang hoàng bố trí gì đó, cậu là người thông thạo nhất nha. Thiết kế bên trong, vẫn phải bỏ tiền tìm người thiết kế. Mình nhiều nhất chỉ là có thể giúp cậu trang trí mà thôi. Chu Văn Kỳ tự nhận mình là nghiệp sư trong nghiệp sư, thiết kế tạo mình còn có thể, còn việc thiết kế cửa hàng này là quá khó khăn. Ừ, mình muốn nhất chính là phong cách vui vẻ dễ thương, cậu là người am hiểu nhất, những việc trang trí kia phải dựa vào cậu rồi. Vậy thì cậu đưa tiền mình mua đồ là được rồi, không cần tiền công, nhưng là phải cho mình dán mặt ở tuyên truyền đó nha. Cô quyết định đem phần công việc này trở thành luyện tập. Cảm giác không cần vì tiền mà phiền não thật là tốt. Nếu như cô vẫn còn ở ven đường phát triển đơn, làm sao có thể đồng ý mà làm công công đây? Ok nha, bất quá tiền công vẫn còn phải xem xét đã. Tình hình kinh tế của mình bây giờ tương đối eo hẹp, chỉ có thể cho cậu mức lương thấp nhất thôi. Không cần đâu, chờ lúc cửa hàng của cậu khai trương, đưa cho mình thẻ khách hàng quý, để cho mình được ăn đã nghiền là được rồi. Sảng khoái luôn, đồng ý quyết định như vậy nha. Giản Ngải Ni cũng không từ chối. Dù sao hai người ở trong 4 năm đại học, chính là cậu giúp mình điểm danh, còn mình chúc cậu trốn học, bây giờ cũng không cần phân rõ ràng như vậy. Chu Văn Kỳ uống trà lại rồi cười cười. Cô thật vui vì có thể giúp một chút ít, không cần sự giàu có sự nghiệp to lớn, chỉ có thể có một chút tác phẩm, một chút thành tích là đủ rồi. Cô biết mình có mấy phần nặng nhẹ, không làm được nữ cường nhân, làm tiểu tài nữ cũng tốt. Cậu cũng mở một cửa tiệm sao? Cậu có thể bán quần áo, phòng làm đẹp. Nếu như mở ở chỗ gần mình, thì ngày nào mình cũng đi cổ vũ cho cậu đó. Giản Ngải Ni là người cuồng mua sắm, chẳng qua là phong cách tương đối yêu diễm cuồng dã, không giống với Chu Văn Kỳ là ngọt ngào thanh thuần. Mình sẽ suy nghĩ, chờ mình làm ổn một chút rồi nói sau đi. Cô không phải là không có tiền mở cửa hàng, chẳng qua là không muốn phung phí. Số tiền kia đều là trưởng bối và chồng cho, tiền cô kiếm được còn chưa đủ để nhét kẽ răng. Giản Ngải Ni cũng không miễn cưỡng rồi gật đầu một cái nói. Chồng của cậu đâu rồi? Lần sau mời anh ấy cùng nhau đi ăn cơm nha. Anh ấy không quen xã giao. Nếu như không chủ động nói chuyện với anh ấy, thì anh ấy cả ngày có thể không nói một lời nào. Mình sợ cậu sẽ cảm thấy nhàm chán đó. Ít giả vờ đi, là sợ mình hồ dạ tên anh ấy có phải không hả? Giản Ngải Ni nháy mắt với cô mấy cái, lộ ra một tia thiếu nữ ôm ấp tình cảm. Thật ra thì mình cũng có một đối tượng, chính là người bạn cùng mình mở cửa hàng, còn chưa có chân chính kết giao. Bất quá mình biết, anh ấy chính là có ý đó. Muốn mập mờ sao? Có chơi được hay không hả? Nếu vẫn còn là học đại học, Chu Văn Kỳ có thể sẽ rất là hâm mộ. Bất quá bây giờ cô đã kết hôn, dĩ nhiên sẽ không canh đua, chỉ coi như đang xem phim là được rồi. Mập mờ không rõ, chính là thời gian đẹp nhất. Một chút anh ấy sẽ đến đây đón mình, cậu giúp mình giám định một chút nha. Không thành vấn đề, bây giờ mình rất là biết nhìn người đó. Cô sống hai đời nhẫn lực tự nhiên sẽ có gia tăng. Nếu như là một lần nữa nhìn người không rõ, thì nên đập đầu vào tường đi thôi. Hai nữ nhân vui vẻ hàn huyên 2 giờ. Rốt cuộc, cũng có một người đàn ông xuất hiện. Đó là một người đàn ông mỉm cười dịu dàng, dung mạo tuấn tú, tư thái, tiếu sái, có mấy phần hương vị của minh tinh. Thấy bạn trai xuất hiện, Giản Ngải Ni ánh mắt tỏa sáng, giọng nói cũng trở nên mềm nhũn mà uốn éo. Mình đến giới thiệu, đây là bạn của mình, là Kiến Lương. Kỳ Kỳ à, cậu cũng biết rồi đó. Mình muốn cùng anh ấy cùng nhau mở tiệm. Đây là bạn học của em Chu Văn Kỳ. Tụi em chính là chị em tốt cùng chung mặc một cái quần đó. La Kiến Lương gật đầu mỉm cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net